Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 715. Góc truyện audio.com. Chương 715. Cái mạng nhỏ này của cô khó giữ được sao? Em chờ anh trở về. Lại hy vọng anh không trở về. Anh thật sự nợ Ôn Thanh Hoàn rất nhiều. Anh cùng với cô ấy. Còn có đứa nhỏ. Đối với chúng ta, cái gì cũng không thể nói. Josh khó chịu nói. Vào thời điểm anh quyết định sẽ ở bên cạnh em, anh cũng chưa từng nghĩ tương lai chúng ta sẽ ra sao. Nhưng không sợ sự phản đối của người khác. Còn em thì sao? Anh ta cầm lấy bình rượu đứng lên, cất vào một góc phòng. Quản gia đưa cho anh ta một bát thuốc giải rượu. Người Josh đầy mùi rượu khiến cho anh ta không khỏi nhíu mày tức giận. Anh ta pha nướng ấm, tắm rửa sạch sẽ cho. Josh, lúc ở sân bay dáng vẻ của em đâu có thế này. Sao hiện tại lại yếu ớt như thế? Anh ta trêu chọc nói. Cô ấy đợi anh cũng đã 6 năm. Lại còn sinh cho anh một đứa con gái. Em thật sự rất cần anh. Nhưng, cô ấy cũng cần anh. Mà cô ấy là phụ nữ. Nên càng cần anh hơn. Những năm qua em đã ích kỷ. Biến anh thành ca, không có tên. Không có họ, mỗi ngày đều phải sống trong nguy hiểm. Em không cho anh một mái nhà được. Cố Thiện Linh chán trường cúi đầu. Khóe miệng hiện lên một nụ cười cô đơn. Giống như đang tự châm chọc bản thân. Josh, người Cố Thiện Linh trước kia yêu áp Ôn Thanh Hoàn. Nhưng hiện tại anh là ca, anh yêu em. Nếu như không có em, anh sống không còn ý nghĩa gì nữa. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cả đời này sẽ yêu hai người phụ nữ. Ai đến trước, ai đến sau không hề quan trọng. Hiện tại, anh đã không còn tình cảm với Ôn Thanh Hoàn. Chỉ cảm thấy mệt mỏi. Josh, em biết hiện tại thứ anh muốn là gì không? Chính là em. Josh ngồi trên giường. Cố Thiện Linh bước nhanh đến. Giọng nói nhẹ nhàng. Nước trong phòng tắm đã ấm. Nên đi tắm rửa. Đu lời. Anh liền giúp, Josh cởi quần áo, trong lòng, Josh không ngừng run lên, theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo. Anh ta muốn ngăn cản động tác của Cố Thiện Linh, nhưng mỗi ngày Cố Thiện Linh đều tập luyện, thân thể cường tráng, so với sức trói gà không chặt của Josh thì đúng là lấy trứng chọi đá. Josh khẩn trương nhắm mắt lại, quần áo ngày càng được nới lỏng, anh ta vô cùng luống cuống. Tay chăn cũng không biết nên để vào đâu. Ở trên giường. Hay là nhà tắm. Cố Thiện Linh hỏi. Anh, em không trả lời. Thực là không biết xấu hổ. Josh ảo não nói. Đây đâu phải là tắm cho em. Hiện tại anh đang thể hiện sự lưu manh của mình. Anh ta vừa tức vừa mau miệng bổ sung. Anh ta uống nhiều rượu như vậy. Không ngờ vẫn còn tỉnh như vậy. Vậy em muốn thế nào? Hay là không cần? Giọng nói của Cố Thiện Linh không hề xấu hổ. Cũng không có chút gợn sóng. Động tác trên tay lại không có chút chậm trễ. Sau đó, anh ta đưa tay vào cặp quần. Xoẹt một tiếng. Khóa quần đã được mở ra. Không cần. Josh run giọng nói. Em nói dối. Được rồi, em thừa nhận em nói dối. Em muốn. Hiện tại em rất muốn. Josh bất mãn than thở. Chuyện lúc trước khiến anh ta vô cùng áy náy. Nhưng bị Cố Thiện Linh trêu chọc. Hiện tại anh ta đã không còn phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc. Bắt đầu. Sau đó, Cố Thiện Linh ôm lấy Josh. Cùng nhau tiến vào phòng tắm. Cố Thành Trung trở lại trấn Kettering. Chuyện đầu tiên chính là đến gặp Hứa Trúc Linh. Thân thể của anh đang hồi phục rất tốt. Không để lại di chứng gì. Hiện giờ có thể nói là gặp nạn không chết. Hơn nữa còn hóa nguy thành an. Trong lòng anh càng kiên định một điều đó là nhất định phải ở bên Hứa Trúc Linh đến khi già mới thôi mặt khác. Anh cũng nghĩ tới chuyện đáng lo ngại. Hứa Trúc Linh đến trấn Kettering không phải gặp Josh. Mà là, Diên, không nghĩ tới việc cậu ấy lại là người có suy nghĩ mưu mô. Có thể hóa trang thành con gái để tiếp cận Hứa Trúc Linh. Ngay cả anh cũng bị lừa. Hơn nữa cậu ấy còn dám ngủ với vợ anh. Chết tiệt, trước kia anh chỉ đề phòng đàn ông mà không đề phòng phụ nữ. Hiện tại xem ra, bất luận là nam hay nữ đều phải đề phòng cẩn thận. Vào thời điểm anh đến nơi, Hứa Trúc Linh đang giúp Diên tập luyện. Trúc Linh, anh gọi một tiếng. Hứa Trúc Linh nghe thấy tiếng gọi. Quay đầu nhìn, đã một tháng bọn họ không gặp nhau. Tin tức Cố Thiện Linh khôi phục lại thân phận đã lan rộng khắp nơi. Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng lại không tìm thấy. Bản thân cô vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh. Rất nhiều đêm cô không ngủ được. Hiện tại nhìn anh đứng trước mặt mình, cơ thể dường như cũng khỏe như hổ. Cô liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, cho nhanh chóng chạy đến, trực tiếp nhảy lên ôm chặt anh. Anh đã trở về, bé con, cơ thể của anh hoàn toàn tốt chứ? Ừm, hoàn toàn tốt, về sau sẽ không bỏ em ở nhà buồn phiền một mình nữa. Cố Thành Trung vừa ôm cô vừa nói. Hứa Trúc Linh nghe vậy rất vui vẻ, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Anh Cố Thành Trung, phía sau truyền đến giọng nói âm trầm, âm thanh còn mang theo một vài phần run rẩy. Bàn tay giấu ở phía sau áo vô thức siết chặt, không thể nói được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh. Tôi đã biết giới tính thật của cậu là nam giới từ lâu, nhưng lúc đó tôi quá bận, chưa kịp cùng cậu tâm sự. Hiện tại, chúng a cùng nhau nói chuyện chút đi. Anh buông Hứa Trúc Linh ra, không bực tức, nói chuyện, hai người muốn nói chuyện gì? Hứa Trúc Linh khó hiểu hỏi. Nếu cậu Diên là giới tính nam, vậy cũng nên hiểu nam nữ không thể quá thân thiết. Lúc trước những chuyện của cậu với vợ tôi cũng sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng hiện tại, cô ấy đã có chồng, nên giữ khoảng cách một chút. Cứ gần gũi như vậy sẽ không tốt lắm. Cái này, tôi biết, cậu Diên hiểu được là tốt rồi. Vợ tôi là người đơn thuần, suy nghĩ mọi chuyện không chu toàn. Hy vọng cậu Diên đây có thể thông cảm mà bỏ qua. Trong mắt nàng ngoài tôi ra, sẽ không có thêm bất kỳ tình cảm nam nữ với một ai khác. Đối với cậu Diên cũng đối xử như những người khác. Nếu như những hành động của cô ấy khiến cậu hiểu nhầm, tôi thật sự xin lỗi. Ý tứ trong lời nói của Cố Thành Trung đã rất rõ ràng. Hứa Trúc Linh chỉ có tình cảm nam nữ với anh, còn những người khác đều chỉ xem là bạn bè. Nếu cậu ấy là một người đàn ông, vợ của anh không thể ở bên cạnh cậu ấy được. Cho dù mối quan hệ của hai người có thân thiết đến mức nào, cô ấy cũng không có thể gần gũi với cậu như thế. Trong suy nghĩ của cô ấy không quan tâm đến chuyện này, nhưng cậu ấy không thể không quan tâm đến chuyện đó. Diên là một người thông minh, sao lại không nghe ra ý tứ đó? Cậu ấy nheo đôi mắt thâm thúy lại, nháy mắt đôi am chuyển thành sự lạnh lẽo. Cậu điều chỉnh giọng nói, không nhanh không chậm lên tiếng. Anh Cố Thành Trung đây nên chăm sóc thật tốt cho vợ. Thế giới này có không ít cặp lấy nhau rồi lại ly hôn. Phụ nữ lấy chồng về là để được chiều chuộng. Nếu như không có xung đột, sẽ không ai chen chân được vào mối quan hệ của hai người. Anh Cố Thành Trung nên cẩn thận, trăm ngàn lần đừng để nguôi íp khác có cơ hội đó. Nếu không lúc mất đi sẽ hối hận đấy. Ý của cậu Diên đây, đang muốn tuyên chiến với tôi. Cố Thành Trung cau mày, giọng nói trở nên lạnh lùng, không khí dường như giảm đi vài độ. Áp lực đến mức khiến người ta khó có thể thở nổi. Hai người đàn ông giằng co, trên người tỏa ra một loại hơi thở nguy hiểm. Hứa Trúc Linh đứng ở bên cạnh không ngừng cảm thấy rét run. Hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói hai người. Cô chỉ cảm thấy rất nguy hiểm, cảm giác bản thân sắp bị hại. Cái mạng nhỏ bé này của cô khó giữ được rồi sao? Cách chương.